Này nhóc, em là vợ anh. Chương 30. Góc chuyện audio.com. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Nhà nó. Rin zê zê zê. Rin zê zê zê. Chuông báo thức reo lên inh ỏi, cái bệnh ngủ nướng của nó thì mãi không chữa được nên. Vèo. Bóp. Choang. Biết tiếng gì không? Mình không nói chắc mọi người cũng biết rồi nhỉ. Sau khi chiếc đồng hồ dũng cảm hy sinh thì nó lại lăn quay ra ngủ luôn mà không biết rằng. Đã muộn học, oáp, hôm nay ngủ đã quá đi. Nó lọ mọ ngồi dậy rồi. Đứng dậy vươn vai, cái đồng hồ đâu rồi nhỉ? Ngó ngang ngó dọc, và bây giờ nó cũng đã phát hiện cái đồng hồ đã vỡ tan tành ở xó nhà. Lục đục mò mò cái điện thoại để xem đồng hồ thì ôi thôi. Trời ơi, muộn học rồi, phải làm sao đây, hu hu. Lần này không xong với ông thầy ác ma đấy rồi, hu hu. Nó mếu máo rồi bay cái vèo vào phòng tắm VSCN. 5 phút sau thì nó cũng bay được xuống nhà. Vừa xuống đến chân cầu thang thì đã thấy cái bản mặt đáng ghét của hắn ngồi trình ình một đống trên salon đang xem phim hoạt hình. Những trái bóng vui nhộn. Hi, em dậy sớm thế. Nó nghe vậy thì biết ngay là hắn đang xỏ xiên mình, vì bây giờ đã 9 giờ kém rồi còn sớm gì nữa đâu. Nó không thèm nói gì, chỉ liếc hắn một cái sắc lẻm rồi bay ra ngoài. Ê, em đi đâu đấy? Hỏi vậy cũng hỏi được à, đi học chứ đi đâu. Muộn rồi kìa, cúp đi. Hả, cúp học luôn đi, hôm nay anh cũng không đi mà. Thật hả, thầy cho em nghỉ thật hả? Ô hát hát hát ía, đi ăn sáng thôi, đói quá à, hú hú. Vừa nói nó vừa nhảy câng cẫng lên như con dở hơi rồi chạy vọt vào trong bếp. Thấy nó đi thì hắn cũng chạy theo. Ăn chùa, nhà thầy không có cơm ăn à, mà suốt ngày sang nhà em ăn trực vậy. Cơm đâu mà cho thầy ăn. Nó gắt, hi thì anh cũng có đói đâu. Thấy em ăn moi ti mình thì sẽ buồn nên anh mới ăn cũng cho vui thôi mà. Điêu, nó không nói gì nữa, chỉ cắm cổ vào ăn. Đang ăn thì nghe thấy bên ngoài có tiếng nói nên nó chui ra xem có chuyện gì xảy ra thì. À, ba về hú hú hú. Nó nhảy nhờn như một con điên. À, bác Hưng, bác cũng ở đây hả? Ừ, lâu không quy kêu nên hóm nay bác sang chơi thôi mà. Hắn đang ăn thì nghe thấy giọng nó quen quen nên cũng chạy ra. Ủa, sao ba ở đây? Thì sang đây chơi không được hả? Ờ, chào chào bác ạ. Hắn lễ phép chào ba nó. Ừ, sao cháu ở đây vậy? Không kịp để hắn nói, nó đã cướp lời. Dạ, tại nhà thầy ấy giàu mà keo không chịu mua gạo ăn nên mới phải sang nhà mình ăn trực đấy ba. Nó kể lể làm ba hắn và hắn mặt méo như như quả quéo. Như, sao con lại nói thế hả? Ba nó, thì tại đấy là sự thật mà ba. Mọi hôm cũng sang nhà mình ăn. Mà hôm nay thầy ý thấy con ăn cũng chạy theo ăn trực. Ha ha ha ha, ba nó và ba hắn cười ầm lên. Mà sao con lại gọi thằng Minh là thầy vậy? Ba nó hỏi làm ba hắn cũng thắc mắc. Thì tại thầy ý là thầy giáo chủ nhiệm lớp con mà. Học đã dốt mà còn đi dạy người, ha ha. Ba hắn chêm vào rồi lăn ra cười. Ba con đâu có tệ như ba nói đâu chứ. Hắn phụng phịu nhìn cái mặt trông yêu cực làm nó đơ ra mất mấy giây. Kỳ vậy ta, chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Hắn đưa nó đến công viên giải trí thì đến nơi hai đứa đã là tâm điểm chú ý, nhưng vì sao thì mọi người tự biết nhé. Nó hầu như là chơi hết tất cả các trò ở đấy, chỉ tội nghiệp cho hắn là bị nó lôi đi quay mỏng mỏng như trong chóng. Duy nhất có một trò mà nó không dám chơi là ngôi nhà ma. Ết dây em, chơi cái kia nhé. Hắn chỉ tay ngay vào kẻ thù của nó làm nó xanh mặt. Không đâu. Thầy thích thì thầy chơi một mình đi. Đừng có nói là em sợ nhé. Hắn cười đều. Ai nói là em sợ. Chẳng qua là không thích thôi. Em không thích nhưng anh thích là được. Không để nó nói gì nữa, hắn bèn lôi nó đến quầy bán vé làm mồ hôi cụ mồ hôi kỵ vã ra như tắm. Chị, em hai vé, hắn nói và tặng ụ ta nụ cười đẹp mê người làm ụ ta đơ. Hai mắt thù biến dạng thành hai hình trái tim bự tràng. Dãi thì rớt đến tận rốn, nhưng đâu phải riêng mụ ta đâu. Hầu như là tất cả bọn vịt cái ở đấy đều đơ như cây cơ. Nó cũng không ngoại lệ, thậm chí là hai mắt nó cứ dán chặt vào gương mặt của hắn không rời làm hắn phì cười. Anh biết anh đẹp trai rồi nên em không cần phải nhìn anh như thế đâu. Câu nói của hắn làm nó hoàn hồn vội chối bay chối biến. Xí, ai mà thèm chứ, mặt của thầy xấu như quỷ vậy á, đẹp cái nỗi gì. Nghe vậy hắn biết ngay là nó đang xấu hổ vì nhìn cái mặt của nó đang đỏ bừng lên như hai quả cà chua thì làm hắn đủ biết rồi. Khẽ cười rồi quay sang mụ bán vé. Chị, hai vé, im lặng, ê, có bán không đây? Nè, nè, cua tay trước mặt mụ ta nhưng hiện giờ hồn mụ ta đang bận chu du trên 9 tầng mây để ngắm trai đẹp rồi còn đâu. Bực quá hắn bèn hét lên làm mụ ta đác từ 9 tầng mây rơi cái bịch xuống đất. Nè bà điên, có bán vé không hả? Ơ hả, gì em, bà có bị điên không? Tôi đã nói là bán cho tôi hai cái vé rồi mà sao mặt bà cứ đần ra thế hả? À ừm. Vé em đây. Mụ ta luống ca luống cuống đưa vé cho hắn vì sợ mất hình tượng. Hậm hực giật hai cái rồi lôi nó đi luôn. Đến nơi thì đập ngay vào tai nó là những âm thanh ghê rợn. Tiếng khóc lóc la hét thảm thiết làm nó run như cầy sấy. Bỗng một luồng khí lạnh từ đâu đến chạy dọc sống lưng làm nó xanh mặt. Các hồn ma thì bay lơ lửng trên không. Bay qua bay lại, thậm chí có vài con va phải nhau nhìn vui ơi là vui. Buồn cười ơi là buồn cười. Chỉ đối versus những ân ca sợ thui. Bóng đèn quả nhót xanh đỏ tím vàng lập lòe chập chờn như mắt ma. Đi qua một hồ nước đỏ chót màu của máu thì các bàn tay ngoi lên khỏi mặt nước vẫy vẫy như là mời gọi mọi người xuống vậy. Tự nhiên một bàn tay trồi lên bám vào chân nó và lôi. Ây ây ây ây ây ây ây ây ây ây ây ây ây. Nó hét lên nhưng may sao hắn giữ chặt nó, nếu không nó đã được tắm hồ miễn phí rồi. Thôi quay lại đi hức. Hức, sẽ không sao mà. Em nhắm mắt vào là sẽ không thấy gì mà. Nghe lời hắn nó liền nhắm tịt hai mắt đang đi thì nó cảm nhận được bàn tay của ai đó vỗ vào vai nó. Thấy lạ bèn ngoảnh lại sau và mở mắt ra nhìn. 1S, 2S, 3S, ây ây ây ây ây ây ây ây ây ây ây ây ây. Chát, bóp, BJS, bụp, chèng, soảng, dẩm. Hàng loạt âm thanh kỳ lạ được phát ra và hiện giờ xác của con ma đang nằm một đống dưới đất trong tình trạng không còn nguyên vẹn sau khi đã được nó cho tập thể dục miễn phí. Tay một nơi, chân một nẻo, bộ tóc giả thì bay đi phương nào. Thậm chí là hai con mắt bị lòi hai cái lò xo ra ngoài. Chân tay nó bây giờ mềm nhũn, nhưng tự nhiên lại chui đâu ra một ẻm ma khác đầu tóc rối bù xù như nghìn năm chưa gội. Cái mặt trắng bệch không có mắt mũi miệng dài như cái bơm xe đạp ghé sát vào mặt nó. 1S, 2S, 3S, 4S. 5S, không mờ ghê thấy tiếng nó hét vì nó đã ngất sụi lơ từ bao giờ. Tỉnh dậy nó thất mình đang nằm chóp phòng của mình nên nghĩ ngay là hắn đã đưa về. Ọc ọc, cái bụng của nó bắt đầu biểu tình nên lọ mọ mò dậy xuống nhà tìm cái ăn. Vào bếp thì nó nhìn thấy ba mẹ và hắn đang ngồi ăn cơm với nhau. Thập thập thò thò ngoài cửa như trộm. Em tỉnh rồi hả? Hắn, ừ, chỉ ừ một tiếng rồi đứng tần ngần ở đấy. Cái mặt của nó thì như cứt chó gặp trời mưa. Con chắc đói rồi. Vào đây ăn cơm đi. Ba nó nói làm mẹ nó và hắn nhăn mặt. Vì sao thì mọi người tự biết nhé. Vâng, chỉ chờ câu đấy nó liền bay vào trong ăn. Nhưng chưa kịp cầm đũa lên thì mẹ nó đã ghé sát tai nó rồi gằn từng chữ. Ăn uống cho hẳn hoi nếu không đừng trách. Ngậm ngùi gật đầu cầm đũa lên. Vì nó sợ nên chỉ dám ăn mấy hạt cơm và ít thức ăn mặc cho cái bụng nó đáng trống liên hồi. Ăn xong mọi người kéo nhau ra phòng khách xem phim. Hàn Sẻng, nhân lúc mọi người không để ý nó lồn ngay vào bếp kiếm ăn. Vì đói quá nên nó lộ bản chất hổ đói. Hi hi hi, tự nhiên lại có tiếng cười nên nó bèn ngẩng mặt lên nhìn thì hỡi ôi hắn đang ngồi lù lù trước mặt nó. Sao thầy ở đây? Thì giống em thôi. Vừa nố hắn vừa lấy đũa gắp đồ ăn một cách tự nhiên như nhà mình. Ai cho thầy ăn? Đói thì ăn chứ sao? Vậy mà cũng hỏi được. Ngốc, hắn lấy đũa gõ đầu nó làm nó nhăn mặt. Thầy làm cái gì thế hả? Có biết khi bị đáng vào đầu thì trí thông minh sẽ giảm đi một nửa không hả? Biết, nhưng em có thông minh đâu mà phải lo. Nó cứng họng, khiếp em ăn thấy gớm quá. Thức ăn dính ết lên miệng rồi kìa. Nghe thấy vậy nó liền đưa tay quệt qua quệt lại. Hết chưa? Chưa, để anh lau cho. Hắn tiến đến chỗ nó và chụt ơ, bọn ta chưa thấy gì đâu nhé. Hai con cứ tiếp tục đi ết dây. Hí hí, mọi người biết gì không? Là hắn lợi dụng rồi lúc nó cho hắn lau miệng và chụt hôn trộm nó. Ở ngoài thì ba mẹ nó thấy có tiếng động trông bếp bèn kéo nhau vào xem thì vào đúng lúc hắn và nó đang kiss nhau he he. Khi ba mẹ nó ra ngoài thì cũng là trận cuồng phong đại hồng thủy bắt đầu. Xô hắn ra và chửi rủa đánh đạp không thương tiếc. À à, mày làm ca y gì thế hả? Ai ấy cướp first kiss của tao? Hu hu, mày chết đi cái đồ dâm dê đê tiện. Dê già, dê xồm, dê cụ, dê kỷ, chết đi chết đi. Nhưng nó dánh cái nào thì hắn tráng đờ si cái đấy nên nó nhặt cây lau nhà và đuổi hắn. Trò chơi Tom, em, Jerry chính thức đờ si khai mạc. Nó cầm cây lau nhà đuổi đằng sau hắn thì xách dép chạy trước. Thỉnh thoảng còn ngoái đầu lại lè lưỡi trêu nó nhưng chẳng may. Dậm, cái trán của hắn đã được ôm hôn tường một cách. Đắm đuối, cách chương.